nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 321, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 321, chúc cả nhà năm mới nhiều niềm vui mới, an khang thịnh vượng nhé trẻ. Từ khi biết Lê Hương trở thành Mạc phu nhân, Lê Chấn Quốc và Lý Ngọc Lan đã sa sút tinh thần một thời gian, giờ việc dùng kim vàng châm huyệt Lê Nghiên Nghiên nổ tung, hai người như xông lại nhảy ra ngoài song song rất không thích hai người này, vì vậy cô không khách khí lên tiếng nói, bác hạ, dì hạ, tôi thấy hai người chính là chồn cáo chúc Tết gà, dắp tâm ăn gỏi, hôm nay là ngày tuyên dương Lê Nghiên Nghiên, các người đi tìm Lê Nghiên Nghiên là được rồi, còn kéo theo Lê Hương đi phỏng vân là có ý gì, các người muốn nhân cơ hội làm nhục Lê Hương phải không, tôi thấy bé, người ức người quá đáng rồi ó. Chồn cáo chúc Tết gà, dắp tâm ăn gỏi, ý chỉ giả vờ thân thiện nhằm thực hiện mưu đồ xấu. Lý Ngọc Lan vênh váo hừ một tiếng. Cô nhóc cô không thể nói lung tung, hôm nay buổi phỏng vấn là quay trực tiếp lên mạng đây, chúng tôi tốt bụng mời Lê Hương đi phỏng vấn, dù sao Lê Hương cũng từ quê lên, hẳn chưa từng có cơ hội vinh dự được đài truyền hình phỏng vấn, nên các người không cần mặt mũi, không biết xấu hổ. Song song lạnh lùng liếc Lý Ngọc Lan, sau đó kéo ống tay áo của Lê Hương. Lê Hương, đừng nghe bà ta đánh rắm, đừng đi. Lý Ngọc Lan nghe từ đánh rắm, sắc mặt liền thay đổi. Cô, Lê Hương Trần An nhìn song song, sau đó ánh mắt sáng ngời rơi vào trên mặt Lý Ngọc Lan, cong môi nói. Hai người mời tôi đi thật sao? Đương nhiên, Lê Hương, chẳng lẽ cô không dám đi? Lý Ngọc Lan cô hết sức muốn Lê Hương đi, đây là ý của Lê Nghiên Nghiên, vì vậy bà ta không ngại dùng chiêu kích tướng. Hôm nay Lê Chấn Quốc có tâm trạng rất tốt, cô con gái đáng tự hào và yêu quý nhất của ông ta Lê Nghiên. Nghiên đã không làm ông ta thất vọng. Dùng kim vàng châm huyệt là phương pháp châm cứu cô xưa, Lê Chấn Quốc học y cả đời, ông ta còn chưa thể khống chế được kim vàng, huống chỉ là dùng kim châm huyệt, Lê Nghiên Nghiên có y thuật cao thâm như vậy, quả là thiên phú, còn lo không có tiên đô với tương lai ư? Hai Lê Chấn Quốc nói lời cuối cùng. Lê Hương, bây giờ con đi phỏng vấn với chúng ta đi. Được, Lê Hương đồng ý, tôi sẽ đi cùng hai người, nhưng mà, hai người vạn lần đừng hối hận. Nhìn thấy bộ dạng đầy ân ý của Lê Hương, Lý Ngọc Lan cười khinh một tiếng, một con nhóc phế tài từ quê lên, không biết dùng thủ đoạn gì khiến Mạc Tuân say mê, liền cho rằng mình có thể bay lên trời cao sao. Con gái của bà ta là Lê Nghiên Nghiên đấy, bà ta không tin Lê Hương có thể làm dở trò gì khi phỏng vấn trên TVI. Lê Hương, tôi sợ họ bắt nạt cô, để tôi đi với cô. Song song không khuyên được Lê Hương, thì cô ấy cũng phải đi cùng cô. Lê Hương gật đầu, được rồi, chúng ta cùng đi, mời cô xem kịch vui miễn phí. Lê Hương và song song đến buổi họp tuyên dương. Họ tổ chức buổi tuyên dương trước rồi sau đó đài truyền hình sẽ phỏng vấn trong trường quay. Đội hình rất hùng hậu và tất cả đều được phát trực tiếp trên Internet. Lê Hương nhìn thoáng qua Lê Nghiên Nghiên ở giữa đám người, hôm nay Lê Nghiên Nghiên là nhân vật chính, cô ta trang điểm màu nút tinh tế, trên người mặc một chiếc váy màu hồng rất duyên dáng và mềm mại. Mọi người vây quanh cô ta ở trung tâm, nóng lòng muôn phỏng vấn cô ta, hâm mộ cùng ca ngợi vây quanh cô ta. Lúc này, Lê Nghiên Nghiên trông thấy Lê Hương, cô ta lập tức nhấc váy đi tới, cả người giống như một con công, nhỏ kiêu hãnh, không kìm chế được kích động cùng khoe khoang. Lê Hương, cô đến rồi à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nãy tôi bảo bố mẹ gọi cô, còn tưởng rằng cô sẽ không đến tham gia phỏng vấn nữa chứ. Lê Hương nhếch lên đôi môi đỏ mọng. Lê Nghiên Nghiên, cô mời tôi chân thành như vậy, tôi nhất định sẽ không để cô thất vọng. Lê Nghiên Nghiên thâm hừ một tiếng, cô chờ lát nữa phỏng vấn bị bẽ mặt đi, đây. Là chương trình phát sóng trực tiếp, có tận hàng chục triệu người đang theo dõi trên Internet đây. Lê Nghiên Nghiên liếc nhìn vẻ mặt Lê Hương, ác ý hỏi. Lê Hương, cô không sao chứ, tối hôm qua tôi thấy Mạc tiên sinh đến viện nghiên cứu, hình như hai người cãi nhau thì phải. Cách chương.